Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, Quy Tâm. Ngoặc kép, chúng ta không thể lấy vô tri đối mặt tương lai. Tinh hà phương kia, sa tơ thế giới bên trong, sa tơ người bên trong tối cường giả trạch thi đấu như thế nói. Microp người muốn tiến về thế giới tinh hà phương kia. Chúng ta tuyệt đối sẽ duy trì bọn hắn, nhưng là chúng ta không thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thơ ma, người đã từng cùng vị kia đến tự Microp, tên là Radcliffe cường giả trao đổi qua. Hiện tại ta muốn ủy nhiệm ngươi xem như đại sứ, hỏi thăm mục đích của đối phương, xem như bị cứu vãn tùy tùng. Vô luận đối phương có mục đích gì, chúng ta đều sẽ duy trì. Nhưng chúng ta như nhau muốn biết được dị giới tinh hà tư liệu. Nếu như có thể, chúng ta muốn ngay đầu tiên biết hạm đội chúng ta chỗ cần đến tột cùng là địa phương nào. Sa tơ người là ngoại hình cùng loại với thú hóa người chủng tộc. Nhưng sa tơ văn minh lại không phải là một cái chỉ một chủng tộc tạo thành văn minh. Ngoại trừ chủ yếu họ mèo thú hóa người là chủ chủng tộc bên ngoài. Còn có đại lượng cùng loại với xà nhân, tước nhân, khuyển nhân, hùng nhân các loại số ít chủng tộc. Những này chủng tộc trời sinh liền có thể huyết mạch liên hệ. Không có bất kỳ cái gì cách ly sinh sản, ngoại trừ ngoại hình khác biệt, cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, sa tơ văn minh huyết mạch đã trở thành một đoàn món thập cẩm. Trong đó, xem như văn minh tối cường giả trạch thi đấu như thế, liền có đại lượng xà nhân huyết mạch mà được ủy nhiệm làm giao lưu đại sứ thơ ma, nhưng là có bộ phận hùng nhân huyết mạch. Lúc này, bọn hắn chính vị tại sa tơ người hư không bến tàu bên trong đến tự Microp thế giới kỹ thuật viên. Ngay tại nơi đây, cùng nơi đó kỹ thuật viên giao lưu, tịnh đồng loạt chữa trị đại lượng hư hao. Xảy ra vấn đề hư không chiến hạm, đối với sa tơ người mà nói, trong trí nhớ truyền lưu Microp hình tượng, là ngạo mạn lại tự đại, nhưng nó mạnh mẽ trình độ lại xứng đôi bên trên này ngạo mạn cường thịnh văn minh. Nhưng là hiện tại chính mắt thấy Microp người cá thể, lại cùng bọn hắn thân thiết trao đổi qua về sau, sa tơ người lại kinh ngạc phát hiện. Này cùng chúng nó truyền thừa trong trí nhớ Microp người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có cao siêu kỹ thuật, nhưng lại đối một ít trụ cột tri thức cũng không rõ ràng. Bọn hắn mặc dù nhìn qua ngạo mạn, nhưng chủ yếu là bởi vì ngôn ngữ không thông đưa đến giao lưu không khoái. Bọn hắn lại nói cho chúng ta biết sao? Thơ ma trầm mặc nhận lấy sứ mạng của mình. Xem như sa tơ người tới thời sự phủ cao tầng một thành viên. Hắn đã biết mình văn minh giờ đây tình cảnh thời trước to lớn hư không hạm đội lúc này đã trở thành văn minh gánh vác, có thể đưa cho Microp người. Nhưng thật ra là đối giờ đây sa tơ thế giới trợ giúp. Bọn hắn đã sớm một mảnh hỗn độn thế giới, căn bản bất lực gánh chịu loại này vũ lực. Bọn hắn lại nói cho chúng ta biết trạch đấu như thế không chê chính mình hai hàng mắt rắn. Nhìn chăm chú bến tàu trung chính tại bảo hành kim sắc hạm đội. Nó nói khẽ, bọn hắn khinh thường tại lừa gạt chúng ta. Cường giả là không phải lừa gạt kẻ yếu. Microp người vẫn đang nắm giữ này cơ sở nhất ngạo mạn. Duy chỉ có điểm này, ta có thể khẳng định, ngoặc kép, bọn hắn không phải đối với chúng ta nói láo. Duy chỉ có điểm ấy, ta có thể khẳng định, đen nhánh trong tinh vực, mục tinh giả hạm đội chậm rãi bay về phía cái này đến cái khác tĩnh mịch thế giới. Tiến hành một lần lại một lần tư nguyên tiếp tế, khan khống chế hư không to lớn thú vật hai mắt, nhìn ra xa hắc ám phương kia xa xôi cái khác tinh hà. Vị này chủng tộc người thống lĩnh bình tĩnh nói, chúng ta muốn tiến đến. Là bởi vì thất lạc tinh hà tại trong lòng chúng ta là yên bình cảng. Bọn hắn muốn ra ngoài. Là bởi vì trong mắt bọn hắn. Nơi này là cái nhỏ hẹp lồng giam. Tổ tiên văn minh thời trước uy danh truyền bá vạn giới. bọn hắn coi như suy sụp cho tới bây giờ tình trạng này, cũng không nguyện ý làm hơn một nguyên vũ trụ người đứng xem. Bọn hắn lại đi ra ngoài, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài. Bọn hắn lại không chút do dự hạ quyết định quyết tâm. So với chúng ta bởi vì thiên tai sự kiện, kém chút bởi vậy mà hủy diệt mà càng nhanh hạ quyết định quyết tâm. Bởi vì đối với ngạo mạn bọn hắn mà nói, hiểu rõ đa nguyên vũ trụ vì sao lại biến thành hiện tại dạng này. Là so, tương lai uy hiếp, càng nóng lòng vấn đề microbe người quyết không thể tiếp nhận chính mình. Lấy vô tri đối mặt tương lai. Như vậy, Khan, chúng ta chân thực cứ như vậy, nghe theo bọn hắn, cứ như vậy trở về sao? Khan bạch sắc tinh thần thể sau đó, có màu đen tám chân nấm cung kính lắng nghe vương giả ngữ. Tới lúc này, nó nhịn không được mở miệng hỏi thăm, chúng ta hao tốn mấy trăm năm thời gian mới đi đến nơi đây. Nhưng bây giờ lại muốn đem chủng tộc rất tinh nhuệ 1/3 đưa cho đánh bại chúng ta địch nhân. Để bọn hắn một lần nữa trở lại cái kia tràn ngập liệt hỏa tinh hà. Dạng này chân thực được không? Chủng tộc vận mệnh cầm chi hắn tay. Chân thực chính là tám chân nấm nhóm có thể tiếp nhận vận mệnh sao? Không có tốt và không tốt. Bởi vì chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Khan Tịnh không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động. Cho dù là nhớ lại cái kia đưa nó đánh bại tổ tiên văn minh cường giả. Khan trong lòng cũng không có sinh ra nửa điểm tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Nó nhẹ nhõm hồi đáp. Hơn nữa, ta không giới chi vương. Chẳng lẽ người chân thực cảm thấy, cùng microbe người cùng một chỗ trở lại cố hương, là một chuyện xấu? Như thế nói, bạch sắc tám chân nấm quay đầu. Nó dùng nghiền ngẫm tinh thần ba động truyền lại tin tức. Người chẳng lẽ không cảm thấy được. Đây là một cái cơ hội tốt sao? Đi theo tại cường giả đằng sau, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh bại thời trước cường địch. Đem những cái kia đem chúng ta theo bãi nuôi thả xua đuổi đi. Đem chúng ta xem như rác rưởi một dạng quét ra đi ra hỏa. Toàn bộ đều nhất nhất đánh tan, để bọn hắn cũng không thể không đối microbe người tuyên thệ hiệu chúng ta không giới chi vương. Người chẳng lẽ không cảm thấy được. Đây cũng là một loại có chút vặn vẹo niềm vui thú sao? Chúng ta không có trở thành cường giả, là chúng ta chủng tộc cùng văn minh thất bại chỗ, cũng là chúng ta bi ai nhưng là thay cái góc độ ngẫm lại. Chỉ cần có thể gia nhập cường giả, trở thành đối phương một thành viên, cũng là một cái lựa chọn tốt, không phải sao? Ngoặc kép, chí ít, gia nhập đối phương. Bị microbe người xem như một đầu giữ nhà mãnh khuyển, tuyệt đối so xem như nguy hiểm dã thú cấp diệt tuyệt phải tốt hơn nhiều. Thứ 6 Thâm Uyên, Lệ Cốc cứ điểm, ma vương Goliath đối với mình cấp dưới ác ma đại quân nhóm. Dùng không có tình cảm ngữ điệu nói, ta biết, các người có lẽ rất khó tiếp nhận điểm ấy, nhưng đây chính là hiện thực kẻ yếu không phục tùng tại cường giả. Cũng chỉ có thể nghênh đón hủy diệt. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không cảm thấy kiêu ngạo chết đi, so, kéo dài hơi tàn sống sót, muốn tới. Thật tốt, nếu chúng ta là như vậy sinh vật, sớm như vậy ngay tại chủng nhân văn minh diệt tuyệt thời điểm. Ở thế giới chết đi hóa thành thâm uyên thời điểm, chúng ta cũng liền đi theo chết rồi. Chúng ta huyết mạch chỗ sâu. Chính là như vậy, vô luận như thế nào đều phải sống tiếp gen. Cho nên thu hồi các ngươi oán giận biểu lộ, thu liễm các ngươi bất mãn tâm tư. Chúng ta sẽ tập thể nhập vào microbe người hư không hạm đội nếu bị ta phát hiện. Các ngươi bí mật có cái gì tiểu động tác. Như vậy tại microbe người động thủ phía trước, ta liền sẽ động thủ trước. Goliath âm ảnh hóa thân đảo qua trước mắt 5 vị ác ma đại quân. Nó biết, thủ hạ của mình lại lý giải chính mình thâm ý. Bọn chúng mặc dù nhìn qua căm giận bất bình, nhưng này cũng chỉ là tư thái mà thôi. Kể từ kiến thức microbe người kia hào hoa không gì sánh được truyền kỳ đội hình. Trông thấy đối phương thất thần hợp lực trấn áp thâm uyên. thậm chí tan vỡ cực ảm thâm uyên một màn kia về sau. Vô luận là bọn hắn hay là chính Goliath, đều biết thâm uyên ác ma nhóm đã không có cơ hội. Chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Tại Microp văn minh nội loạn, tất cả cường giả đều chết hết, thần minh cũng không xuất thủ tình huống dưới. Có lẽ đám ác ma còn có một tia cơ hội, nhưng là giờ đây, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xưng thần. Này căn bản không phải chuyện xấu. Goliath xoay người, đưa lưng về phía chính mình đại quân nhóm. Nó bình tĩnh nói, chí ít dạng này, chúng ta còn có tương lai. Đến tự do Joshua Van Radcliffe tạo vật kỹ thuật, tham ăn ma vương đã thử qua. Nó thành công tại thứ 6 thâm uyên chế tạo ra một mảnh nhỏ bình thường rừng rậm cùng bùn đất mặc. Dù rừng rậm này cùng bùn đất rất nhanh liền bị thâm uyên đồng hóa ăn mòn, nhưng này đủ để chứng minh đối phương không có tàng tư. Hiện tại, nó chỉ có thể đem những cái kia trật tự ác ma đưa đến huyết nguyệt thâm uyên, để bọn chúng có hoàn mỹ mà bình thường hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng là về sau, Goliath tin tưởng chính mình sẽ đem thế giới của mình cải tạo hoàn tất. Đem nó cải tạo thích hợp ác ma cư trú cuối cùng sẽ có một ngày. Ác ma tương lai có thể tại ác ma trong tay mình có thể thay nghén sáng tạo. Mà cũng không phải là dựa vào cướp bóc cùng cường giả ban ơn. Cùng một thời gian, Joshua cùng Eagle cũng tại siêu dẫn ma ngân thế giới trò chuyện. Vừa rồi, hai người bọn họ đem Priest vị trí tinh anh tiểu đội đưa cách. Mà kia không gì sánh được to lớn lôi nguyên tố kết tinh cũng bị Joshua dùng chính thức danh nghĩa thu mua, nó giá trị là 15 vạn điểm đổi lấy điểm, cộng thêm 2 lần cấp S đổi lấy quyền hạn. Mà này vẻn vẹn là cơ sở nếu như Winterford học viện sở nghiên cứu từ đó nghiên cứu ra gì đó đặc thù động cơ kết cấu. Như vậy còn sẽ có đến tiếp sau đổi lấy điểm khen thưởng. Không tính là đối với mình học sinh ưu đãi. Cái này hỗn tạp có siêu dẫn ma ngân mật độ cao nguyên tố kết tinh có cái giá này trực. Mà Pris trực tiếp theo xem như chính thức do xua trong tay cầm đổi lấy điểm. Tự nhiên so với trước tư nhân chợ đấu giá muốn ổn định rất nhiều. Đợi đến Pris bọn người rời đi thời không ba động triệt để bình tĩnh trở lại sau đó. Eagle liền quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Joshua. Số 3 không ở đây ngươi bên người. Ngươi làm sao kềm chế tinh thần sai lầm trực. Lão giáo hoàng ngữ khí mang theo nghi hoặc. Hắn có chút bất mãn nói. Ngươi nói cho ta đây là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng mình toàn không có làm tốt 100% chuẩn bị. Lão giáo hoàng chỉ trích phi thường bình thường. Ai cũng biết giờ đây Joshua tại không có ma vóng sức tính toán ủng hộ tình huống dưới. Cơ bản có thể nói là nửa điên trạng thái. Lấy loại trạng thái này đơn độc xuất hiện tại cái khác địa phương. Không chỉ là đối với mình không phụ trách đảm nhiệm, hay là đối cái khác vô tội thế giới, vô tội văn minh không phụ trách đảm nhiệm. Có trời mới biết điên Joshua sẽ đối với những cái kia vô tội thế giới làm ra chuyện kinh khủng gì. Tại sai lầm trực tại 70% trở xuống thời điểm, ta có thể kềm chế một đoạn thời gian. Joshua yên bình hồi đáp, cùng hỗn độn ký ức cùng thần tính chiến đấu lâu như vậy, ta đã có kinh nghiệm. Yên tâm đi, lần này ta tới, đích thật là làm tốt trọn vẹn chuẩn bị. Chính ngươi có nắm chắc liền tốt. Nghe vậy, Eagle chỉ có thể thở dài, cũng không trách hắn vì cái gì khẩn trương như vậy. Bởi vì nếu như Joshua nổi điên mà nói, nếu thất thần không xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có thể hắn ra sân đi đem chiến sĩ đánh thanh tỉnh. Loại phiền toái này sự tình hắn lại không muốn đi làm. Được rồi, ngoại trừ phía trước chúng ta thảo luận những cái kia, còn có quan hệ với dị giới kẻ nhìn lén sự tình ở ngoài. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nhưng nếu không có mà nói, ta muốn trở về Thánh Sơn cứ điểm chuẩn bị hậu cần công tác. Nói đến đây, lão giáo hoàng liền không khỏi oán trách vài câu có quan hệ với hư không hạm đội vấn đề. Tỉ như nói nhân thủ không đủ, nhân thủ không đủ cùng nhân thủ không đủ cho dù là có sa tơ người. Mục tinh giả cùng thâm nguyên ác ma gia nhập, thuộc về microp hạm đội bổn hạm y nguyên nhân thủ không đủ. Cho dù là hiện tại, toàn thế giới có kinh nghiệm hạm đội thành viên đều bị tụ tập cùng một chỗ. Giáo thụ có quan hệ với hư không đi thuyền kinh nghiệm. Nhưng như thế chút người kể vẫn như cũ một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy. Cho dù là trên cơ bản toàn thế giới đều mở ra tên là hư không hạm đội học, mới học khoa. Nhưng muốn từ đó thu hoạch đại lượng học viên, chí ít cũng là 6, 7 năm sau sự tình. Mirop văn minh các loại cũng là có thể đợi 6-7 năm. Nhưng là bọn hắn cần phải lên trì hoãn 6-7 năm đại giới sao? Eagle không muốn nếm thử, cho nên cho dù là đốt cháy giai đoạn, hắn cũng muốn giải quyết vấn đề này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục